Chương 1091, Văn gia khiếp sợ. Đằng sau còn đi theo một chiếc văn gia phi hành chiến thuyền, trên thuyền đều là văn gia bản gia tộc nhân. Có mấy cái gia tộc trưởng bối đưa thân, cũng lộ ra tân nương tại nương gia có địa vị. Văn Thành Thiên trong lòng cũng là một hồi cảm thán, tứ trảo tứ chỉ long chủng, vương gia nội tình so ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu a. Vương Đạo Viễn đã thông qua kiếm khôi địa giáp, biết rõ bên này tình huống. Văn gia cùng với Huyền Băng đảo mọi người phản ứng, nhượng hắn phi thường thỏa mãn. Vương gia vừa mới tại địa viêm quần đảo cắm rễ, còn không có dựng nên khởi chính mình uy vọng. Muốn đạt được uy vọng, hoặc là đau thật thương thật mà đánh ra tới, hoặc liền là biểu hiện ra bản thân nội tình. Hiện tại thất tinh minh cùng huyết sa đạo cẩu đầu óc đều đánh ra tới, bản thân tạm thời là không thể tranh lần này vũng nước đục. Muốn lập uy, cũng chỉ có thể biểu hiện ra bản thân nội tình. Giá trị đắt đỏ xính lễ, cùng với nghênh thân phô trương, đều là ở biểu hiện ra bản thân nội tình. Ngự Phong Sơn Trung Bộ là thiên phủ đảo vương gia hạch tâm sở tại, lúc này cũng là phi hồng quải thải. Vương đạo ẩn đại hôn, thiên phủ đảo bên này tự nhiên cũng muốn đại bãi yến tịch. Có người tới liền chiêu đãi, không ai tới liền người trong nhà ăn cơm. Trước mắt thiên phủ đảo phía trên vương gia tu sĩ tộc nhân, cũng đã có hơn 400 người. Náo nhiệt một chút còn là không thành vấn đề. Bất quá, Huyền Băng đảo chung quanh thế lực còn là tương đối hiểu chuyện, thiên phủ đảo bên này cũng có một ít gia tộc tu sĩ đến đây chúc mừng. Vương gia có hóa thần tu sĩ, tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, đều thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Những này gia tộc mặc dù không tưởng cùng vương gia thăm giao, ngoài mặt lễ tiết còn là muốn bảo vệ. Huống chi, vương gia cùng văn gia kết minh. Những này gia tộc đều là văn gia lệ thuộc. Bất quá, hai bên còn là có khác biệt. Huyền Băng đảo bên kia đi đều là các gia gia chủ, chí ít cũng là đại trưởng lão. Tới thiên phủ đảo bên này chúc mừng tu sĩ, thân phận liền thấp một chút, đều là chúc phổ thông kim đan trưởng lão. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không cần tự mình chiêu hô hắn nhóm, những này sự tình giao cho thập nhị thúc là được rồi. Một ngày về sau, nên thân chiến thuyền trở lại thiên phủ đảo phía trên. Như cũ là ba cái long chủng dẫn đầu, ba thanh long ngâm vang lên, mọi người đứng dậy. Phi hành chiến thuyền tại Ngự Phong Sơn chân núi phía nam chậm rãi rơi xuống. Vương đạo ẩn mang theo tân nương hạ thuyền, tính cả hai cái gián thiếp, cùng nhau đi vào tổ miếu phía trước. Vương thủ nghiệp đang mang theo một đám kim đan tộc nhân, đang tại chiêu đãi khách mời. Thấy phi hành chiến thuyền tới, vội vàng đi đến văn gia cái kia một chiếc phi hành chiến thuyền bên cạnh, nghênh đón văn gia đưa thân chi nhân. Trên thuyền xuống tới nhất danh nguyên anh trung kỳ lão giả, sau lưng đi theo 4-5 cái kim đan hậu kỳ tu vi trung niên nhân. Vương thủ nghiệp chắp tay nói, gặp qua văn đạo hữu, chư vị đạo hữu từ xa mà tới, nhanh thỉnh đi vào. Lão giả cũng chắp tay hoàng lễ, vương đạo hữu không cần phải khách khí. Ta là thành hiền thân đại bá Văn Chiêu Minh, về sau đều là người một nhà. Nguyên lai là thông gia, nhanh nhập tòa. Đoàn người đi theo vương thủ nghiệp, đi vào tổ miếu phía trước. Tu tiên giới không có bái thiên địa quy củ, giống như đều là trực tiếp nhập động phòng, ngày thứ hai lại đi hướng trưởng bối thỉnh an. Bất quá, tới như vậy nhiều chúc mừng người, nếu là không có chút gì đó động tĩnh, cũng không quá phù hợp. Dứt khoát, trước hết tế bái lịch đại tổ tiên. Dù sao hai cái đại gia tộc quan hệ thông gia, vương gia chính thức ở chỗ này trạm ổn gót chân, tới một tràng long trọng tế tổ. Cũng là hợp tình hợp lý. Vương gia mọi người sớm liền chuẩn bị hảo, gặp đến đại hỷ sự bái tế tổ trước chuẩn bị đều đã làm hảo. Trong tổ miếu, lịch đại tổ tông bài vị trước, bày biện tam sinh ngũ cốc. Trương Ngưu Dương đều là vương đạo viễn tại Linh Châu không gian bên trong dưỡng, mỗi một đầu đều là tứ giai thượng phẩm. Đối vương đạo viễn mà nói, dưỡng những này đồ vật, đều không phải cái gì việc khó. Tùy tiện tìm tứ giai càng không hồ lô, bên trong có cái hơn 100 mẫu không gian. Chủng lên một ít sinh sôi nảy nở nhanh linh thảo, nuôi sống một ít quần linh thú không thành vấn đề. Chỉ là những này linh thú không có bao nhiêu tác dụng, cũng chính là thèm ăn, làm thịt hai đầu giết ăn thịt. Thuận tiện còn có thể dựa những này yêu thú kim đan, cho tộc nhân luyện chế kết kim đan. Vân Dực lúc thỉnh thoảng lại phóng ra thần thú khí tức, chấn nhiếp những này linh thú, chúng nó cũng không dám trùng kích càng không hồ lô. Ngũ cốc cũng đều là linh châu không gian bên trong bồi dưỡng ra tới tứ giai linh cốc, đáng tiếc đối hoàn cảnh yêu cầu quá cao, vương gia cũng không có đại lượng gieo trồng. Những này tế phẩm bày ra tới, liền nhượng Văn gia mấy người đại chịu rung động. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong Trương Ngưu Dương một loại yêu thú tương đối hiếm thấy. Phần lớn là một ít đại thế lực âm thầm chăn nuôi, cung cấp tế tự sử dụng. Về phần tứ giai linh cốc, đối hoàn cảnh yêu cầu quá cao, thích hợp gieo trồng địa phương phi thường ít. Vô tận băng hải bên trong, rất khó tìm đến phù hợp hoàn cảnh. Chí ít, Văn gia là phi thường khuyết thiếu này đồ vật. Mà Vương gia tùy tùy tiện tiện cầm ra đồ vật, tuy nhiên giá trị không phải đặc biệt cao, nhưng đều là phi thường hiếm thấy đồ vật. Văn gia mọi người cảm giác, tự như là một cái bạo phát hộ, đi tới lão quý tộc trong gia. Tuy nhiên cái này lão quý tộc thanh danh không hiện, nhưng trong gia bàn băng ghế. Bộ đồ ăn, trà cụ, đều là có hơi có giá trị văn vật. Văn gia muốn đạt được bất luận cái gì một dạng, đều muốn giao ra không nhỏ đại giới, có thể nhân gia dễ dàng liền lấy ra tới. Tại Văn gia mọi người trong lòng, Vương gia hình tượng càng cao hơn đại đứng lên. Sau đó, tế tổ nghi thức bắt đầu. Vương Thủ Nghiệp làm vì Vương gia tại Thiên Phủ đảo bên này bối phận tối cao người, cầm ra nhất quyển tế văn. Tế văn cuốn lên, đều có người trưởng thành bắp đùi phẩm chất. Vương Thủ Nghiệp mở ra tế văn, dùng một loại cổ quái thanh âm đọc đứng lên. Tần khách có chút sững sờ. Chưa từng nghe qua loại này khẩu âm. Nghe cùng tu tiên giới thông dụng ngữ âm có chút liên hệ, nhưng lại cơ bản nghe không hiểu nói là cái gì. Đảo là Văn gia còn có chút kiến thức, Văn gia đưa thân nhất vị trung niên nhân nhỏ giọng nói ra, này là cổ âm, khởi nguyên tại hơn 30 vạn năm trước. Tại 10 vạn năm trước trái phải, liền dần dần bị hiện tại thông dụng ngữ âm thay thế, ta Văn gia còn bảo lưu một chút. Văn gia mọi người trong lòng cũng là khiếp sợ, dùng loại này khẩu âm đọc tế văn. Vương gia truyền thừa tuyệt đối muốn vượt qua 10 vạn năm. Tại tràng tất cả mọi người nghe được mơ mơ màng màng. Văn gia người cũng chỉ là hơi chút có thể nghe hiểu vài câu. Vương Thủ Nghiệp đọc được cực kỳ thông thuận, này tế văn nội dung là hắn hoa nửa năm thời gian ngạnh bối xuống tới, đoán tiên đỉnh tự mình dạy học. Vì hù trụ Văn gia, Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp cũng là nhọc lòng. Nửa canh giờ phía sau, tế văn tuyên đọc hoàn tất. Tân Lan Tân Nương tại chưởng quản tế tự tộc nhân dẫn lĩnh phía dưới, bắt đầu rườm rà nghi thức. Dày vò 2-3 canh giờ, một đôi tân nhân mới tế tự hết tổ tiên, bị đưa vào động phòng. Tại tràng tân khách không khỏi khiếp sợ, bọn hắn gia tộc cũng đều có tế tổ nghi thức. Nhưng cho tới bây giờ không có nhà ai nghi thức như thế có thể dày vò. Này nghi thức tuy nhiên rườm rà phức tạp, nhưng cho người một loại trang trọng cảm giác, giống như mỗi một cái chi tiết đều là tất nhiên không thể ít. Hơn nữa, những này nghi thức bên trong bộ phận nội dung, các gia tộc tế tổ nghi thức bên trong cũng có. Rất rõ ràng, này nghi thức truyền lưu rất rộng, chỉ là rất nhiều nội dung thất truyền, các gia tộc kế thừa những cái kia, chỉ là tàn khuyết lễ nghi. Bọn hắn cũng không có hoài nghi này nghi thức là mù biên loạn tạo, không có điểm nội tình, biên đều biên không ra tới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan làm vì hóa thần tu sĩ. Vừa xuất tràng những cái kia tu sĩ đều phải hành lễ. Tân khách cũng không được tự nhiên, dứt khoát không ra mặt, liền tại động phủ bên trong dùng thần thức dò xét tổ miếu bên kia tình huống. Vương Đạo Viễn lúc này cũng là một mặt khiếp sợ, công chúa điện hạ, không phải đã nói muốn giản đơn một chút, phô trương đại điểm không lâu hành ư. Chu Loan còn chìm đắm trong nghi thức bên trong, người biết cái gì? Chỉ nói phô trương, không có chi tiết lễ nghi, được kêu là nghèo khoe khoang. Lúc trước chúng ta thành hôn thời điểm, sợ hãi bị huyết ảnh bên kia biết rõ. Cả ra dáng nghi thức đều không có. Lần này đạo ẩn thành hôn, đem nghi thức lộng đến rầy ra một ít, cũng tính chấm dứt ta tâm nguyện. Vương Đạo Viễn cảm khái nói, đạo ẩn này sững sờ tiểu tử cũng là có diễm phúc, nếu không phải cho hắn một ít song tu công pháp, hắn cả nhập động phòng nên làm cái gì đều không biết. Ngốc người có ngốc phúc, lập tức cưới ba cái. Sau đó, Vương Đạo Viễn tự cảm giác phía sau sống lưng phát lạnh. Người có phải hay không rất tiếc nuối? Chu gia bên kia cùng ta cùng thế hệ còn có thể tìm đến không ít, muốn hay không cho ngươi bổ sung mấy cái gián thiếp. Vương Đạo Viễn vội vàng giải thích, không có. Ta tuyệt đối không có cái này ý tưởng. Chỉ là đạo ẩn lập tức lấy ba cái, về sau nhiều sinh mấy cái hài tử, cũng tính đền bù phụ mẫu trước khi lâm chung tiếc núi. Gia tộc cũng có thể nhiều ra mấy cái thiên linh căn tộc nhân, ta đánh trong tâm nhãn cao hứng. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, không có lại phản ứng hắn. Tân Lan Tân Nương nhập động phòng về sau, nghi thức cũng liền chuẩn bị kết thúc. Sau đó, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Cung chiêu đãi mọi người ngồi xuống. Tử phủ tu vi tộc nhân, bưng lên tới từng đạo trân tu mỹ vị. Vương gia tửu lâu sản nghiệp phát triển mấy trăm năm. Mặc dù là hiện tại gia nghiệp lớn, tửu lâu sản nghiệp địa vị cũng không thấp. Đưa đến thất tinh hải tu tiên giới tộc nhân bên trong, cũng có mấy cái tay nghề rất hảo linh trù. Mọi người nhấm nháp thức ăn về sau, đều lộ ra một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Huyền băng đảo phụ cận hoàn cảnh còn không sai, nhưng chung quanh hoàn cảnh thật sự quá mức ác liệt, cũng không có cái gì tốt thực tại. Bởi vậy, những người này thật đúng là chưa từng ăn cái gì hảo đồ vật. Vương gia thức ăn là vương đạo viễn kiếp trước mỹ thực, kết hợp Bắc Nguyên tu tiên giới một ít linh trù truyền thừa, trải qua mấy trăm năm thăm dò. Chậm rãi diễn sinh ra tới. Mặc dù là tại Bắc Nguyên tu tiên giới, cũng là không người có thể địch. Huống chi, thất tinh hải bên này các loại truyền thừa, đều so Bắc Nguyên bên kia kém một đoạn. Chúng tân cơm nước no nê về sau, liền nhao nhao ly khai. Văn Chiêu Minh cũng không có ở lâu, đại chúng tân tản đi về sau, cũng mang theo văn gia tộc nhân rời đi, Vương Thủ Nghiệp tự mình đem hắn nhóm đưa ra Thiên Phủ đảo. Văn gia phi hành chiến thuyền phản hồi Thiên Phủ đảo về sau, Văn Chiêu Minh tự liền bề bộn đi gặp gia chủ cùng hai vị lão tổ. Đi vào văn gia hậu sơn một tòa mật thất bên trong, Văn Chiêu Minh hướng ba người hành lễ. Văn Huyền Hải hỏi, Chiêu Minh, ngươi như thế nào vội vàng hấp tấp, vương gia bên kia là cái gì tình huống? Văn Chiêu Minh đem vương gia tế tổ nghi thức, nguyên nguyên bản bản địa nói ra tới. Văn Huyền Viêm trên mặt lại kinh lại hỉ, không thể tưởng được, vương gia nội tình càng như thế hùng hậu. Chỉ nói những cái kia lễ nghi, đừng nói văn gia, chính là thất tinh minh cùng huyết sa đạo buộc một khối, chỉ sợ cũng gom góp không ra như vậy nhiều danh đường. Văn Huyền Hải cũng gật đầu, đúng vậy à, những này lễ nghi cũng không phải không có chút nào căn cứ. Chúng ta theo thất tinh bí cảnh được đến không ít thần luyện tông truyền thừa. Có chút truyền thừa bên trong nhắc tới thần luyện tông một ít lễ nghi. Trong đó có chút nội dung, cùng vương gia lễ nghi có chung chỗ. Nhìn tới, những này lễ nghi đều là mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước quy củ cũ. Hơn nữa, cả đồ ăn đều cực kỳ chú trọng, cả hành tây khương tỏi các loại phối liệu, dùng chí ít đều là tam giai linh vật. Vương gia nội tình chi thâm hậu, còn muốn vượt qua chúng ta phía trước dự đoán. Những này tứ giai phối liệu, cũng là vương đạo viễn nhiều năm bồi dưỡng kết quả. Năm đó vì giải thèm, thu thập không ít có thể gia vị phổ thông thực vật. Gieo trồng tại Linh Châu không gian bên trong. Hiện tại hơn 400 năm qua đi, những này thực vật cũng sớm liền thành tam giai linh thực, thiểu số đã đột phá tứ giai. Những này đồ vật giá trị tuy nhiên không cao, nhưng cầm ra tới phi thường dọa người. Cả gia vị đều là tam tứ giai linh thực, vương gia trong tay nắm giữ các loại linh dược liền càng không cần nói. Văn Thành Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ, ta nguyên bản coi là, vương gia phái như thế nhiều nhân thủ đến Thiên Phủ đảo phía trên, hẳn là đại lực duy trì vương đạo viễn. Hiện tại nhìn tới, vương gia bên kia tại địa viêm quần đảo đầu nhập cũng không lớn. Địa viêm quần đảo chỉ là vương gia này quái vật khổng lồ, hiển lộ ra vụn vặt. Ta hoài nghi, vương gia bên kia nâng đỡ nhân thủ, khả năng không chỉ vương đạo viễn một cái. Thậm chí, tại mặt khác tu tiên giới, đều có cùng loại vương đạo viễn dạng này người tại hoạt động. Nếm thử lôi kéo càng nhiều minh hữu, kiến lập lên một cái cực lớn lợi ích tập đoàn. Về sau tại khí vận chi chiến bên trong, muốn đầu nhập cái nào đó khí vận chi tử, cũng có thể càng chịu trọng dụng. Văn Huyền Hải suy tư thật lâu, tuy nhiên dưới mắt không có thực tế chứng cớ, nhưng người nói tình huống cũng không vô khả năng. Nếu thật sự là như thế, cái kia chúng ta văn gia tiền độ còn là phi thường quang minh. Có thể ôm vào như thế một đầu bắp đùi, chỉ ít không cần lo lắng đương pháo hôi. Bất quá, chúng ta cũng muốn nhiều duy trì vương đạo viễn. Chỉ có hắn bên này lấy được cực lớn thành công, mới có thể đạt được gia tộc càng lớn duy trì. Về sau cái này lợi ích tập đoàn thành hình thời điểm, vương đạo viễn địa vị mới có thể càng cao. Chúng ta cũng có thể đi theo vương đạo viễn, đạt được càng lớn chỗ tốt. Chương 1092, Thất Tinh Minh lôi kéo. Vương đạo viễn cũng không có tưởng qua, văn gia có thể đem vương gia não bổ như thế lợi hại. Vốn cũng chỉ là nhượng bọn hắn cho rằng, vương gia là một cái so huyết sa đạo càng cường thế lực. Hơn nữa, truyền thừa cực kỳ lâu đời, nội tình cực kỳ phong phú. Hiện tại khen ngược, tại Văn gia người trong tưởng tượng, Vương gia đã thành một cái quấy động mưa gió, ý đồ chưởng khống mấy cái tu tiên giới quái vật khổng lồ. Vương đạo viễn cũng không biết Văn gia như thế nào tưởng, chỉ là Vương đạo ẩn nhập động phòng về sau, đã hơn một ngày thời gian không có ra tới. Đương nhiên, này cũng không có cái gì có thể lo lắng. Dù sao Vương đạo ẩn là từ nhỏ luyện thể, hơn 400 năm lão thuần dương. Mặc dù là đối diện Văn Thành Hiền cùng hai cái gián thiếp, nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Dù sao hắn còn trẻ, có rất nhiều tinh lực. Chu Loan tại động phủ bên trong nếm thử dung hợp tiên lực hình thức ban đầu, Vương đạo viễn tại bên cạnh hộ pháp. Nàng lực lượng tương đối đơn giản, bất quá chính là tinh khí thần tăng thêm xích loan niết bàn hỏa. Trong đó xích loan niết bàn hỏa là thần thông diễn sinh mà đến, cũng sẽ không trở thành dung hợp lực cản. Chu Loan thần thông là hỏa diễm. Đối địch thủ đoạn hẳn là lấy sát thương tính pháp thuật vì chủ. Lấy pháp thuật vì chủ tu sĩ, dung hợp tiên lực hình thức ban đầu thời điểm, bình thường là lấy thần thức chi lực vì thống lĩnh, quản hạt mặt khác lực lượng. Bởi vì thần thức chi lực có thể điều khiển tính tối cường, như thế dung hợp ra tới tiên lực hình thức ban đầu, tại thi triển pháp thuật lúc có thể thu phát tự nhiên. Nhưng Chu Loan cũng không có dạng này lựa chọn, nàng trực tiếp lấy linh hỏa vì thống lĩnh lực lượng. Dung hợp tiên lực hình thức ban đầu thời điểm, thống lĩnh lực lượng ảnh hưởng phi thường lớn. Dung hợp ra tới tiên lực hình thức ban đầu, tính trên chất thì càng tiếp cận thống lĩnh lực lượng. Mặt khác lực lượng đương nhiên cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng xa không bằng thống lĩnh lực lượng. Tự như Vương đạo viễn là lấy kiếm ý vì thống lĩnh lực lượng, thi triển ra tới thủ đoạn đều mang có quy nguyên kiếm ý cường hãn sát thương lực. Ngũ hành linh hỏa ảnh hưởng, tương đối mà nói liền không lớn lắm. Cái này ảnh hưởng không chỉ cực hạn tại tiên lực hình thức ban đầu, về sau đột phá đại thừa cảnh giới, chân chính dung hợp tiên lực thời điểm, cũng sẽ kế thừa này một thuộc tính. Chu Loan lấy linh hỏa vì thống lĩnh lực lượng, không có chút nào nghi vấn, dung hợp ra tiên lực hình thức ban đầu, uy lực hội cực kỳ cường hãn. Nhưng dạng này phong hiểm cũng sẽ phi thường lớn, linh hỏa có thể điều khiển tính dù sao không bằng thần thức chi lực. Thi triển đại hình pháp thuật lúc, tiên lực hình thức ban đầu có thể sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế, lọc vào cắn trả phong hiểm cực lớn. Mặc dù này linh hỏa là từ nàng chính mình thần thông bên trong diễn sinh ra tới, cắn trả phong hiểm như cũ tồn tại. Như linh hỏa là từ nơi khác được tới, lại lấy linh hỏa vì thống lĩnh lực lượng. Phong hiểm hội càng lớn. Vương đạo viễn bởi vì công pháp đặc thù, linh lực cùng linh hỏa bất phân lẫn nhau. Như là lấy linh hỏa vì thống lĩnh lực lượng, cũng là hoàn toàn có thể, thậm chí cắn trả phong hiểm cực kỳ bé nhỏ. Dạng này dung hợp ra tới tiên lực hình thức ban đầu, uy lực so bình thường kiếm ý vì chủ tiên lực hình thức ban đầu còn muốn cường. Nhưng hắn dung hợp chính là quy nguyên kiếm ý, này cũng không phải bình thường kiếm ý có thể so sánh. Ngũ hành linh hỏa làm vì thống lĩnh lực lượng, cũng xa xa so ra kém quy nguyên kiếm ý làm vì thống lĩnh lực lượng. Chu Loan toàn bộ tâm lực đều tại dung hợp tiên lực hình thức ban đầu. Vương đạo viễn tuy nhiên có chút lo lắng, nhưng cũng không dám tùy ý quấy rầy nàng. Chỉ là tại bên cạnh lặng lặng chờ, chờ nàng dung hợp thành công hoặc là thất bại. Chu Loan đầu ngón tay xuất hiện một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, trong đó mơ hồ có xích loan hư ảnh xoay quanh. Sau đó, nàng thần thức chi lực thẩm thấu đi vào. Tại đại lượng hỏa diễm dưới áp chế, thần thức chi lực cũng không có chút nào dãy dụ cơ hội. Sau đó, nàng lại đem khí huyết chi lực dung nhập hỏa cầu bên trong, rất nhanh cũng bị hàng phục. Gia tăng linh hỏa, thần thức và khí huyết số lượng về sau, mới lần nữa dung nhập một tia linh lực. Chút ít linh lực tự nhiên chống đỡ không qua linh hỏa, thần thức, khí huyết, rất nhanh liền bị áp chế trụ. Dung hợp tiên lực hình thức ban đầu để nhất bước, cũng không cần điều chỉnh tỷ lệ. Chỉ cần có thể nhượng những này lực lượng đều dung hợp tại cùng một chỗ, cũng ổn định tồn tại liền hảo. Chu Loan khống chế càng nhiều linh lực dung nhập tiểu hỏa cầu bên trong, toàn bộ hỏa cầu như cũ có thể bảo trì ổn định. Sau đó, nàng đồng thời dung nhập tinh khí thần cùng linh hỏa lực lượng. Hỏa cầu nhanh chóng lớn mạnh, nhưng vẫn cứ bảo trì ổn định. Cho tới bây giờ, Chu Loan dung hợp tiên lực hình thức ban đầu hoàn toàn thành công. Chỉ là dung hợp tốc độ thật sự quá chậm, còn không cụ bị thực chiến tác dụng. Nàng thu hồi hỏa cầu, đứng người lên tới. Vương đạo viễn hỏi, lấy linh hỏa vì thống lĩnh lực lượng, phong hiểm thật sự quá lớn. Mặc dù đột phá đại thừa cảnh giới về sau, đều có cắn trả phong hiểm, hà tất bốc lên cái này hiểm. Ai nhượng ngươi như thế cường đâu? Ta nếu là thành thành thật thật mà dùng thần thức làm vị thống lĩnh lực lượng, dung hợp ra tới tiên lực hình thức ban đầu cũng thường thường không có gì lạ. Về sau đột phá đại thừa cảnh giới, sinh ra tiên lực cũng không có bất luận cái gì chỗ hơn ngươi. Nếu là như vậy, về sau liền không giúp được ngươi bề bộn. Vì không nhượng ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, bản công chúa cũng phải có đủ thực lực. Vương Đạo Viễn cũng không thể làm gì, được à, ngươi về sau chú ý một chút, không đến sinh tử tương bác thời điểm, không muốn thi triển đại hình pháp thuật. Yên tâm à, ta chỉ là phòng hồ ly tinh, có thể sẽ không tùy tiện cầm chính mình mạng nhỏ khai vui đùa. Ta nếu là ra chuyện gì, ngươi liền có thể trắng trợn mà tìm hồ ly tinh. Chính tại lúc này, thiên phủ đảo ngoài có một hồi mịt mờ linh lực ba động. Này linh lực ba động tuy nhiên mỏng manh, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể phát ra tới. Hơn nữa người này khoảng cách thiên phủ đảo không xa, hẳn là cố tình hiển lộ linh lực ba động, tới cho chính mình truyền tin. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, bên tai nghe được truyền âm, thất tinh minh liệt phong chân quân, đến đây bái sơn. Thần thức dò xét ra ngoài, phát hiện thiên phủ đảo đông nam phương hướng, có một người ẩn tàng thân hình, người này là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Liệt phong chân quân danh hào, Vương Đạo cũng nghe nói qua, Thiên Xu Tông tu sĩ. Thiên Xu Tông lấy luyện thể trứ danh, người này lại là phong thuộc tính tu sĩ. Công thủ đều không kém. Tuy nhiên chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng đấu pháp thực lực không kém hơn bình thường hóa thần trung kỳ, thậm chí đã có ít người xưng hắn vì liệt phong thần quân. Như thế nhân vật, tại thất tinh minh bên trong cũng là hết sức quan trọng. Hiện tại kỳ trân đảo bên kia đại chiến say sưa, loại này nhân vật hẳn là ẩn tàng tại kỳ trân đảo phụ cận mới đúng. Vương Đạo Viễn cũng không có chần chờ, rất nhanh liền đem hắn dẫn đến lễ đường loại này. Mở ra tất cả trận pháp về sau, mới hỏi, Liệt Phong đạo hữu vì cái gì mà đến? Liệt Phong chân quân cười nói, nói tới có chút hổ thẹn. Ta vốn là tưởng tham gia lệnh đệ hôn lễ. Đáng tiếc lộ trình xa xôi, trên đường lại trì hoãn một ít thời gian. Hôm nay mới tới chỗ này, còn thỉnh Vương đạo hữu chớ có trách tội. Dứt lời, cầm ra nhất mai càn khôn giới, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, Vương Đạo Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy càn khôn giới. Liệt Phong chân quân muốn nói cái gì, nhất thời lại không thể mở miệng. Liệt Phong đạo hữu, như còn có cái gì sự tình, liền cứ việc nói ra tới, hà tất như thế. Đã như thế, ta đây liền nói thẳng. Ta tới nơi đây, cũng là tưởng cùng Vương đạo hữu đàm hợp tác. À, Vương Đạo Viễn một bộ giật mình bộ dáng, thất tinh minh cùng huyết sa đạo đang tại đại chiến, ta Vương gia vừa thành lập không lâu, căn cơ nông cạn, cũng không dám tùy ý lẫn vào. Vương Đạo Hữu khiêm tốn, lệnh đệ thành hôn lúc sự tình, ta cũng nghe nói một chút. Vương gia như là căn cơ nông cạn, ta thất tinh minh thì càng không coi là cái gì. Thất tinh minh có hóa thần tu sĩ thế lực, đã nhất trí đồng ý. Chỉ cần Vương gia nguyện ý gia nhập, địa vị cùng Thiên Xu Tông các loại ngũ gia thế lực cùng cấp, có quyền tham gia thất tinh minh hết thảy sự vụ quyết sách. Vương gia như tưởng tại đại đảo phía trên mua sản nghiệp. Chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Lần này ta là mang theo thành ý mà đến, còn thỉnh đạo hữu hảo hảo cân nhắc một chút. Cái này điều kiện xác thực phi thường nhượng người tâm động, thất tinh minh ngũ đại đương gia thế lực bên trong, Thiên Xu Tông, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung Tối Cường. Mặt khác hai cái thế lực thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông, đều chỉ có một cái hóa thần tu sĩ. Tại một cái đại thế lực nội bộ, quyền nói chuyện cùng đỉnh tiêm cao thủ số lượng trực tiếp tương quan. Vương gia nếu là gia nhập thất tinh minh, có thể ở thất tinh minh có thể ngồi đệ tứ đem giao y. Có thể này cùng Vương Đạo Viễn phía trước ý tưởng không hợp, hiện tại gia nhập thất tinh minh, mặc dù là ra công không ra lực, cũng có khả năng đem huyết sa đạo sợ đến cầu hòa. Thất tinh minh bên trong vốn liền lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi, một khi huyết sa đạo nhượng ra một bộ phận lợi ích, tỉ như nhượng ra kỳ trân đảo. Thất tinh minh bên này cũng rất có khả năng đồng ý ngưng chiến, dù sao đại gia đều không tưởng khai chiến. Nhưng một khi như thế, hai gia đại bộ phận thực lực đều còn tồn tại. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo như cũ là thất tinh hải bá chủ, Vương gia muốn quật khởi. Chỉ sợ còn phải lại tiêu hao cái mấy trăm năm. Khí vận chi chiến không biết lúc nào khai hỏa, Vương Đạo Viễn đoạt chiếm tiên cơ. Nếu là không nắm chặt thời gian, tăng thêm chính mình trong tay thực lực, chờ Càn Nguyên đại lục phía trên khí vận chi tử trưởng thành đứng lên, chỉ sợ liền không có giành thắng lợi cơ hội. Hắn suy tư rất lâu về sau, mới nói ra, Quý Minh Thành ý nhượng ta phi thường động tâm, nhưng này sự tình ta cũng không thể tùy tiện cho ra trả lời thuyết phục. Vương gia cùng Văn gia kết minh không lâu, cùng mặt khác thế lực kết minh hoặc là khai chiến, hai gia đều cộng đồng tiến thối. Hiện tại Văn gia tiểu thư vừa mới gả cho ta thân đệ đệ, nếu là ta bối Văn gia, trực tiếp gia nhập Thất Tinh Minh, há không thành bối Minh tiểu nhân. Thất Tinh Minh như là muốn nói cái gì hợp tác, cái kia Vương gia cùng Văn gia cùng một chỗ nói. Nếu là không được, Vương mổ cũng tuyệt sẽ không được bối Minh sự tình. Nhắc tới Văn gia, Liệt Phong chân quân có chút tiến thối khó cả đôi đường. Nếu là đem Văn gia cũng nạp vào Thất Tinh Minh, chuyện này liền lớn. Vương gia vừa mới an cư, tộc nhân còn không nhiều. Hiện tại gia nhập Thất Tinh Minh, cũng sẽ không đối Ngũ gia quyền uy tạo thành quá lớn trùng kích. Chỉ cần Thất Tinh Minh bên trong từng cái thế lực nhiều cùng Vương gia quan hệ thông gia, qua không có bao nhiêu năm, Vương gia liền sẽ bị thẩm thấu thành cái sàn. Thậm chí từng cái tông môn chia cắt Vương gia, cũng không phải là không có khả năng. Có thể Văn gia tự bất đồng, Văn gia xưng bá huyền băng đảo vài vạn năm, này mấy vạn năm qua cũng không phải là ăn cơm khô. Tuy nhiên bên ngoài chỉ có ba cái hóa thần tu sĩ, nhưng làm vì một phương chi chủ, của cải tuyệt đối không thể thiếu. Bàn về ngạnh thực lực, khả năng so Thất Tinh Minh tối cường Thiên Xu Tông còn muốn cường. Nếu là Văn gia gia nhập Thất Tinh Minh, cái kia Minh nội quyền lực kết cấu, liền sẽ phát sinh cực lớn biến hóa. Lại tăng thêm Văn gia cùng Vương gia kết minh, mà Thất Tinh Minh năm đại thế lực chi gian lại mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Đến lúc đó chỉ sợ hội bị cưu chiếm thước sào, Thất Tinh Minh thành Văn gia Thất Tinh Minh. Bất quá, lại nói đến này phân thượng, nếu là không đồng ý cùng Văn gia trao đổi, đó chính là rõ ràng nói cho Vương Đạo Viễn, ta là tưởng âm ngươi. Hắn cũng chỉ có thể ngạnh da đầu nói ra, liền theo Vương Đạo Hữu chi ngôn, ta cũng cùng Văn gia nói chuyện. Vương Đạo Hữu gật đầu, như thế liền hảo. Cái kia chúng ta liền đến huyền băng đảo đi một lần. Chính là ý ta. Hai người đi ra lễ đường, Vương Đạo Viễn cho thập nhị thúc đánh cái chiêu hô, liền chiêu ra lôi bằng phi chu, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Liệt Phong thần quân cũng tế ra một chiếc lục giai phi hành pháp khí, này phi hành pháp khí hướng nhất mai thôi. Tốc độ cũng là không kém, một cái canh giờ phi hơn 4 vạn dặm không thành vấn đề. Chỉ là còn không bằng Văn gia phá phong chu, cùng hiện tại lôi bằng phi chu tự nhiên cũng không cách nào so sánh được. Vương Đạo Viễn cũng là giấu dốt, không có nhượng lôi bằng phi chu toàn lực phi hành. Hai người đều lấy hơn 4 vạn dặm tốc độ, hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Vương Đạo Viễn trừ thời gian cho Văn Thành Thiên bên kia truyền cái tin, đem Liệt Phong chân quân yêu cầu đều nói ra tới. Liệt Phong chân quân cũng không có nhàn rỗi, cũng truyền một lần tin. Vương Đạo Viễn cũng có chút nghi hoặc, này mênh mông tuyết nguyên bên trong, hắn là như thế nào đem tin truyền tới Thất Tinh Minh. Liệt Phong chân quân truyền tin thời điểm, còn cùng Vương Đạo Viễn bắt chuyện, Vương Đạo Hữu này phi thuyền quả nhiên bất phàm, lớn như vậy phi thuyền, lại chỉ là ngũ giai thượng phẩm, tốc độ lại không kém hơn ta Lăng Hải phi toa. Liệt Phong Đạo Hữu quá khen. Phía trước lại theo Văn gia trong tay được tới phá phong chu cải tiến phương pháp, tiến hành một ít cải tiến mà thôi. Này phi thuyền còn không hoàn thiện, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Liệt Phong chân quân thấy hắn có ý giấu dốt, cũng liền không lại truy hỏi. Hơn nửa ngày về sau, hai người đi tới huyền băng đảo phụ cận. Văn Thành Thiên khống chế một chiếc phá phong chu nghênh lên tới, hai vị đạo hữu, còn thỉnh theo ta đến Ôn Tuyền đảo Vọng Hải lâu nhất tự. Liệt Phong chân quân cười nói, sớm liền nghe nói Ôn Tuyền đảo cảnh sắc tuyệt hảo. Là băng hải chi quan. Vọng Hải lâu càng là toàn bộ Ôn Tuyền đảo tối cao chỗ, trạm tại tầng cao nhất, toàn bộ Ôn Tuyền đảo cảnh đẹp tận thu đáy mắt. Hôm nay may mắn, nhưng muốn hảo hảo du lãm một phen. Văn Thành Thiên chắp tay nói, hảo thuyết, chúng ta hôm nay liền tại Vọng Hải lâu tầng cao nhất đem rượu luận đạo. Chương 1093, giao dịch. Ba người thu hồi phi thuyền, rơi tại Vọng Hải lâu phía trước. Văn Thành Thiên mang theo hai người đi vào Vọng Hải lâu tầng cao nhất, Liệt Phong chân quân tại quan cảnh đài phía trên tứ phía nhìn quanh. Ôn Tuyền đảo cảnh sắc quan tuyệt băng hải thuyết pháp, quả nhiên không phải không huyệt tới phong. Trước kia liền từng nghe thấy qua cái này thuyết pháp, chỉ là khi đó tu vi quá thấp, còn không thể xuyên qua mênh mông băng hải, đi vào huyền băng đảo phụ cận. Về sau tu vi nâng lên tới, nhưng cũng bề bộn tại trong tông sự vụ, rốt cuộc không có thời gian tứ phía du lịch. Hơn 1000 năm trước mộng tưởng. Đến bây giờ mới rốt cuộc thực hiện. Văn Thành Thiên cười nói, Liệt Phong đạo hữu nếu là ưa thích, ở chỗ này nhiều trụ mấy năm cũng không phải vấn đề. Ôn Tuyền Hồ bên cạnh, còn có Vương đạo hữu gia khai điếm phô. Thực tế là nhà kia Túy Tiên lâu, món ăn sắc có thể nói nhất tuyệt. Không nghĩ tới Vương đạo hữu còn có như thế thủ đoạn, nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo nếm thử. Bất quá, hiện tại Kỳ Trân đảo bên kia đại chiến say sưa, ta cũng không có tâm tư ở chỗ này lâu trụ. Đã Văn gia cùng Vương gia người nói chuyện đều tại nơi này, ta đây cũng liền không che giấu. Ta tới nơi này, tưởng muốn mời ngươi nhóm hai gia nhập Thất Tinh Minh, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Huyết Sa đạo. Chỉ cần hai vị có thể đồng ý, về sau các ngươi địa vị, sẽ không so ta Thiên Xu Tông thấp. Cái này điều kiện xác thực không thấp, đối Văn gia phi thường có hấp dẫn lực. Dù sao Văn gia nhiều năm qua khống thủ huyền băng đảo, đã không có nhiều ít khuếch trương không gian. Muốn càng tiến thêm một bước, tốt nhất lựa chọn chính là tại Thất Tinh Hải làm điểm sự tình. Chỉ là phía trước Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo một mực bảo trì hòa bình trạng thái, Văn gia thế lực không bằng này hai gia. Tự nhiên cũng không dám liều lĩnh. Thực tế là gần mấy trăm năm, Văn gia phát sinh hai lần gia chủ chi tranh, trong tộc Nguyên Anh tu sĩ bị thanh tẩy hai lần. Thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, hiện tại còn ở vào hưu dưỡng sinh tức giai đoạn. Nếu là có thể có cơ hội tại Thất Tinh Minh bên trong chiếm cứ nhất tịch chi địa, nhất định có không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo đều đánh ra cẩu đầu óc tới, hiện tại đầu nhập đi qua, đó là thỏa thỏa pháo hôi. Văn Thành Thiên thở dài, Liệt Phong đạo hữu cho điều kiện, ta xác thực phi thường tâm động. Đáng tiếc, thời cơ không đúng. Ta Văn gia kinh lịch hai lần đoạt quyền, Nguyên Anh tộc nhân tổn thất thảm trọng. Hiện tại chính là gia tộc hư nhược nhất thời điểm, mặc dù là khuếch trương, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa, ta Văn gia cùng Huyết Sa đạo cũng một mực không có cái gì đụng chạm. Đột nhiên đi đánh bọn hắn, cũng có chút không hợp đạo nghĩa. Cho nên, Liệt Phong đạo hữu hảo ý, ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Vương đạo viễn phía trước đã cùng Văn Thành Thiên thông quá khí, còn là muốn tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Cần thiết thời điểm, có thể cho Thất Tinh Minh một ít trợ giúp. Nhưng vô luận như thế nào? Cũng không thể hiện tại hạ tràng. Này lời nói được rất minh bạch, gia nhập có thể cân nhắc, đánh nhau tuyệt đối không được. Nghe này lời nói, Liệt Phong chân quân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn tới bên này, chỉ là tưởng đem Vương gia kéo xuống nước, cũng không dám đem Văn gia cũng cùng một chỗ kéo vào Thất Tinh Minh. Nếu không phải Vương đạo viễn kiên trì, đánh chết hắn cũng sẽ không tới bên này. Hiện tại Văn gia gia chủ cự tuyệt, hắn cũng không cần lo lắng Văn gia mặt dày mày dạn tể vào Thất Tinh Minh. Như Văn gia thực không muốn mặt, muốn gia nhập Thất Tinh Minh, cái kia Thất Tinh Minh cao tầng còn phải bởi vì tranh quyền đoạt lợi. Mà bộc phát kịch liệt mâu thuẫn. Bất quá, diễn còn là muốn diễn nguyên bộ. Văn đạo hữu không nguyện gia nhập, cái kia thật sự là rất tiếc nuối. Bất quá, ta đại biểu Thất Tinh Minh chúng vị đạo hữu qua tới, còn có một sự tình muốn nhờ. Vương đạo viễn trong lòng hiểu rõ, diễn thịt tới, phía trước nói nửa ngày đều là khách sáo lời nói, hiện tại mới là nói chính sự. Văn Thành Thiên cười nói, Liệt Phong đạo hữu cứ nói đừng ngại. Thực không dám giấu giếm, ta lần này qua tới, ngoại trừ mời hai gia nhập Thất Tinh Minh bên ngoài, còn có cầu viện tính toán. Vương đạo viễn nói tiếp, Liệt Phong đạo hữu. Lúc trước Văn đạo hữu đã nói qua, hai chúng ta gia thực lực chưa đủ, vô ý lẫn vào Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo tranh đấu. Liệt Phong chân quân vội vàng nói ra, Vương đạo hữu hiểu lầm, không phải nhượng Văn, Vương hai gia tham chiến, mà là muốn theo hai gia mua sắm một ít đan dược pháp khí các loại đồ vật. Thất Tinh Minh tuy nhiên gia đại nghiệp đại, luận tài nguyên xa thắng qua Huyết Sa đạo. Nhưng dù sao không phải nhất gia thế lực, mà là từ rất nhiều tông môn liên hợp tổ kiến. Đến cầm ra tư nguyên thời điểm, các gia đều là gãy gãy móc móc. Còn bởi vì tài nguyên giá trị vấn đề, cả ngày la hét ầm ĩ không ngừng. Chúng ta cũng không có biện pháp, cao tầng chỉ có thể hạ lệnh, các gia đều cầm ra một ít linh thạch, đối ngoại thu mua tài nguyên. Toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, có thể đại lượng cung cấp vật tư, cũng liền chỉ có các ngươi hai gia. Đan dược pháp khí có giá cả vấn đề, đều cầm ra linh thạch, đảo là bớt không ít tranh chấp. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, mới nói ra, như vậy, chúng ta có thể liền muốn đắc tội Huyết Sa Đạo. Huyết Sa Đạo tuy nhiên thực lực xa không bằng Thất Tinh Minh, nhưng cũng xa thắng qua ta Vương gia cùng Văn gia. Nếu là nhượng bọn hắn ghi hận lên, về sau hai chúng ta gia nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo qua. Liệt Phong Thần Quân cười nói, lần này đại chiến nguyên ở mấy chục năm trước Huyết Sa Đạo đột nhiên làm khó dễ, ta Thất Tinh Minh cũng không có làm hảo đầy đủ chuẩn bị. Huyết Sa Đạo dám động thủ, nói rõ bọn hắn có đầy đủ chuẩn bị. Ta Thất Tinh Minh mặc dù cường, nhưng nội bộ nhân tâm không tệ. Không có đầy đủ chuẩn bị, như lại không ngoại viện, rất khả năng hội bị Huyết Sa Đạo từng cái kích phá. Vương Đạo Hữu vừa mới đến, khả năng đối Huyết Sa Đạo không quá hiểu rõ. Này Huyết Sa Đạo chính là năm đó Ngự Linh Tông, Văn gia cũng có mấy vạn năm lịch sử, năm đó cũng kinh lịch qua Ngự Linh Tông nhất gia độc đại nhật tử. Hiện tại Ngự Linh Tông tuy nhiên thực lực xa không bằng ta Thất Tinh Minh, nhưng này chủ yếu là tài nguyên hạn chế. Ngự Linh Tông truyền thừa có bao nhiêu cường, Văn gia cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu là nhượng Huyết Sa Đạo kích phá Thất Tinh Minh, bằng vào Ngự Linh Tông truyền thừa, dùng không được bao nhiêu năm, liền sẽ tái hiện năm đó rầm rộ. Đến lúc đó, Văn gia chỉ sợ lại cũng không có cơ hội ly khai cực hàn băng nguyên. Chúng ta Thất Tinh Minh bên trong dẫn đầu thế lực, đa số cùng Ngự Linh Tông có thù không đội trời chung. Một khi Huyết Sa Đạo đắc thế, chúng ta là nhất định diệt vong. Thất Tinh Minh ngũ đại hóa thần thế lực bị diệt. Thế lực khác khó thành châu báu. Đến lúc đó, Thất Tinh Hải tu tiên giới chính là Ngự Linh Tông nhất gia độc đại, càng thắng được năm đó. Chờ bọn hắn tích góp ra đầy đủ cường đại lực lượng, viễn chinh vô tận băng hải, công xuống huyền băng đảo cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn lần nữa cấm lời nói, đạo hữu sở thuyết đảo là có lý, Huyết Sa Đạo nếu là đánh bại Thất Tinh Minh, hai chúng ta gia cũng không an toàn. Có thể nếu là Thất Tinh Minh diệt rơi Huyết Sa Đạo, hai chúng ta gia nhật tử cùng dạng không hảo qua. Liệt Phong Chân Quân sững sờ, này là đem lời nói chọn đến bên ngoài tới. Vương Đạo Hữu yên tâm, không phải ta tự bộc việc xấu trong nhà, Thất Tinh Minh nội bộ nhân tâm cũng không tệ. Ta Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực chênh lệch không lớn, thường xuyên là tranh quyền đoạt lợi. Năm đó diệt rơi Ngự Linh Tông về sau, Tam Tông liền từng binh nhung tương kiến. Như không phải Ngự Linh Tông dư nghiệt tập hợp lại, Tam Tông năm đó liền sẽ phân cái sinh tử, cũng sẽ không có hiện tại nhất trí đối địch tình huống. Thần Đan Tông cùng Khai Dương Tông tuy nhiên cao tầng thực lực yếu kém, truyền thừa cũng không bằng chúng ta Tam gia, nhưng giả tâm cũng không nhỏ. Hai gia vặn thành một cổ dây thừng, thực lực cũng không thể so với chúng ta Tam gia bên trong bất luận cái gì nhất gia yếu đi nơi nào, hình thành đệ tứ cái phe phái. Mặt khác tiểu thế lực, đều là đầu hiệu tại chúng ta này bốn cái phe phái. Hiện tại đảo là có thể miễn cưỡng duy trì ổn định, một khi Huyết Sa Đạo diệt vong, chỉ sợ Thất Tinh Minh trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, bốn cái phe phái riêng phần mình vì chính. Thất Tinh Hải bên kia hoàn cảnh, có thể so sánh Vô Tận Băng Hải mạnh hơn nhiều. Cùng với tiêu phí cực lớn đại giới viễn chinh băng hải, không bằng trước chiếm trước Thất Tinh Hải địa bàn. Văn Thành Thiên cũng gật đầu, Liệt Phong Đạo Hữu nói có lý, năm đó Ngự Linh Tông cường thịnh thời điểm, không chỉ là uy chấn Thất Tinh Hải vực. Bao quát Vô Tận Băng Hải cùng Vạn Ma Quần Đảo ở bên trong toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, đều bị ép tới không thở nổi. Ta Văn gia lúc ấy đều không dám đến Thất Tinh Hải vực làm sinh ý, nhiều nhất cũng chính là tại băng hải biên giới mấy cái tiểu đảo phía trên khai một ít điếm phô. Nếu là Huyết Sa Đạo đắc thế, trọng kiến Ngự Linh Tông, ta Văn gia xác thực cũng không nguyện ý nhìn đến. Cùng Thất Tinh Minh làm điểm sinh ý, chúng ta đảo là không có ý kiến. Chỉ là, này vật tư phẩm giai, nhưng muốn định hảo. Văn Thành Thiên nhả ra, Liệt Phong Chân Quân trong lòng vui vẻ, lần này ra tới cuối cùng không có tay không mà về. Lục giai trở xuống phổ thông linh vật, Văn gia cùng Vương gia hẳn là cũng sẽ không quan tâm. Ta là tưởng hỏi một chút, có thể hay không bán một ít lục giai linh vật. Không đợi Vương Đạo Viễn nói chuyện, Văn Thành Thiên liền dành trước đáp, cái này có thể liền làm khó chúng ta, lục giai linh thực mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm mới có thể dưỡng ra tới một ít, không có bất luận cái gì thế lực hội bán ra. Lục giai yêu thú tài liệu. cũng là cực kỳ trân quý. Về phần lục giai pháp khí, ta Văn gia nhiều năm như vậy của cải, lục giai pháp khí cũng không nhiều, làm sao có thể tùy tiện bán đi ra. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, bán ra một ít lục giai hạ phẩm pháp khí, cũng không phải chuyện gì. Một kiện lục giai pháp khí giá cả, nói ít cũng phải mấy trăm vạn thường phẩm linh thạch. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, cũng liền bất quá là một phiến long lân, tăng thêm chút ít luyện khí tài liệu sự tình. Mấy năm nay Linh Châu không gian bên trong thủy vực diện tích càng lúc càng lớn, đã vượt qua vạn mẫu. Kim ngân san hô cũng là đại lượng sinh sôi nảy nở. Hiện tại đã có mấy ngàn bụi bặm. Chút ít kim ngân san hô đã trưởng thành đến ngũ giai đỉnh phong, nếu là đem những này san hô dung luyện một chút, cũng có thể được đến một ít ngũ giai đỉnh phong kim loại tài liệu. Dùng những này tài liệu luyện chế lục giai hạ phẩm linh khí, cũng là một đĩa đồ ăn. Có Linh Châu không gian thời gian gia tốc, muốn không có bao nhiêu năm, ngũ giai đỉnh phong kim ngân san hô liền sẽ phi thường nhiều. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không lại khuyết thiếu lục giai linh khí luyện khí tài liệu, nếu là có thể bán đi ra một ít lục giai hạ phẩm pháp khí, cũng không có cái gì không hảo. Chỉ là Văn gia có chút lo lắng, dù sao lục giai linh khí không phải bình thường đồ vật, nếu là thất tinh minh thực lực tăng nhiều, xui xẻo chính là Văn gia cùng Vương gia. Vương Đạo Viễn cũng mở miệng phụ họa, lục giai linh vật thật sự quá mức khuyết thiếu, tự liền Văn gia cùng thất tinh minh mấy vạn năm của cải, đều cảm thấy không đủ dùng. Ta Vương gia vừa mới thành lập, tự nhiên cũng là cực kỳ khuyết thiếu. Lục giai phía dưới linh vật có thể bán ra một ít, nhưng lục giai linh vật, thứ cho ta vô năng ra sức. Liệt Phong chân quân vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể mua tới lục giai linh khí. Chỉ là thuận miệng nhất vấn. Bất quá hắn còn là giả bộ một bộ thất vọng bộ dáng, muốn nhượng hai gia làm ra càng nhiều nhượng bộ. Cái kia thật sự rất tiếc nuối, lục giai linh vật ta cũng không tưởng, ngũ giai linh vật có thể phải cho điểm nhượng bộ. Văn Thành Thiên gật đầu, này đảo không có cái gì vấn đề, ngũ giai linh vật trừ những cái kia cực kỳ trọng yếu vật tư chiến lược, bán ra một ít cũng không có vấn đề. Liệt Phong thần quân thăm dò nói, không biết có thể hay không hỗ trợ luyện chế một ít ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Mấy năm nay Kỳ Trân đảo bên kia mỗi ngày đều hội có đại lượng phi hành chiến thuyền tham chiến. Huyết Sa đảo bên kia có Kỳ Trân đảo phòng ngự đại trận làm vì dựa vào, chúng ta tổn thất phi thường lớn. Văn Thành Thiên suy tư rất lâu, mới nói ra, ta không có ý kiến, về phần phải chăng bán ra, cũng phải nhìn Vương Đạo hữu ý tứ. Vương Đạo Viễn cười nói, luyện chế ngũ giai phi hành chiến thuyền tự nhiên không phải vấn đề, chỉ là ta Vương gia cũng không có đầy đủ tài liệu. Liệt Phong thần quân vỗ lồng ngực cam đoan, Vương Đạo hữu yên tâm, tài liệu chúng ta thất tinh minh tới ra, hai phần tài liệu một chiếc chiến thuyền. Hơn nữa, thu mua hết thảy linh vật, ra giá đều so giá thị trường cao hơn hai thành. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, như thế, ta đây liền không có ý kiến. Liệt Phong thần quân đại hỷ, Cô Tinh đảo bên kia là vô chủ chi địa, Văn gia ở bên kia mở điếm phô, về sau chúng ta liền ở chỗ này giao dịch như thế nào? Cô Tinh đảo đảo là không sai, lân cận Lạc Nhật Nguyên, có thể được đến không ít cao giai tài liệu. Vương Đạo Viễn bước kế tiếp liền tính toán ở bên kia mở điếm phô, tại Cô Tinh đảo giao dịch, cũng là không sai lựa chọn. Văn Thành Thiên cười nói, vậy theo Liệt Phong đạo hữu ý tứ, về sau tại Cô Tinh đảo giao dịch. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, ta Vương gia cũng tính toán ở bên kia làm sinh ý. Như thế liền hảo. Ta trước trở về hướng thất tinh minh những người khác thông cáo cái này hảo tin tức, qua một đoạn thời gian hội mang theo linh thạch qua tới, mong rằng hai vị đạo hữu chuẩn bị hảo vật tư. Nói xong, Liệt Phong thần quân liền ly khai Vọng Hải lâu, khống chế Lăng Hải phi toa hướng nam mà đi. Văn Thành Thiên thở dài, chúng ta xuất thủ trợ giúp thất tinh minh, chỉ mong Huyết Sa đạo có thể khiên trụ. Chương 1094, tinh minh các chi tiết. Vương Đạo Viễn cũng biết Văn Thành Thiên lo lắng cái gì, liền sợ Huyết Sa đạo đột nhiên chịu thua. Đến lúc đó, liền không thể không phóng ra khí vận chi tử tin tức. Khiên không trụ cũng có thể tiếp nhận, cùng lắm thì đem khí vận chi tử sự tình chọc ra tới. Chỉ cần có thể làm thịt Huyết Sa đạo khí vận chi tử, đối chúng ta tới nói mục đích liền đạt thành hơn phân nửa. Thất tinh minh năm bè bảy mảng. Huyết Sa đạo vừa diệt, thất tinh hải liền đến quần hùng cùng khởi thời điểm. Chúng ta hai gia chỗ sâu băng hải bên trong, mặc dù không thể chiếm đoạt thất tinh hải vực. tối thiểu nhất tự vệ không thành vấn đề. Tọa sơn quan hổ đấu cảm giác, còn là phi thường tốt. Văn Thành Thiên thoải mái cười to, đúng vậy à, chúng ta hiện tại trạm tại khô trên bờ, nhìn xem hai đầu mảnh hổ tại bùn nhão trong hố đánh nhau. Vô luận nháo đến nhiều vui mừng, chỉ cần chúng ta không tưởng chủ động tiến vào bùn nhão hố, đều có thể tiếp tục trạm tại khô trên bờ. Đúng Vương đạo hữu, ta cái kia mùi mùi cùng mùi phu cảm tình còn hảo đi. Vương đạo viễn sắc mặt có chút cổ quái, này hảo không hảo, ta cũng không có cách nào nói à, này có cái gì không hảo nói. Ta tới thời điểm. Bọn hắn còn không có ra động phòng. Ta cái này đương đại ca, tổng không thể đi nghe chân tường à. Văn Thành Thiên nghĩ thầm, tự cùng ngươi chưa từng nghe qua tự như, tính, chính mình cũng nghe, còn là miễn bàn này sự tình cho thỏa đáng. Cầm ra hai vò rượu, cái kia xem bộ dáng bọn hắn cảm tình còn không sai, không nói những này, chúng ta uống hai chén. Liệt Phong chân quân tới đi vội vàng, cũng không có lòng dạ thanh thản uống rượu, ngươi cũng không thể chạy. Này là ta Văn gia băng hỏa thiêu, cũng là toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới số một mỹ tửu. Đối tu luyện phương diện chỗ tốt có lẽ không bằng Vương gia bách quả nhưỡng. Nhưng vị đạo tuyệt đối không kém. Này hai đàn thế nhưng ta tự tay nhưỡng chế, tại hầm rượu bên trong tàn hơn 500 năm. Người bình thường tưởng uống 500 niên phân băng hỏa thiêu, đó là tưởng đều đừng tưởng. Bất quá ngươi nên cẩn thận một chút, này rượu thế nhưng liệt tửu, có thể uống một vò người có thể không nhiều. Mặc dù là dùng linh lực hóa giải tửu kình, cũng so bình thường rượu càng tốn sức. Vương đạo viễn tiếp nhận một vò rượu, ta từ 16 tuổi bắt đầu uống rượu, mấy trăm năm qua chỉ gặp được qua hai cái đối thủ. Một cái là ta thập nhị thúc, một cái là ta đạo lữ. Quản hắn bao nhiêu liệt tửu, tại ta trước mặt đều cùng bạch thủy không có bao nhiêu khác nhau. Dứt lời, mở ra tửu đàn, kiếm chỉ khinh thiêu, lông nhãn lớn nhỏ một cái thủy cầu liền từ tửu đàn bên trong bay ra tới. Thủy cầu rơi vào trong miệng, một cổ lạnh buốt cảm giác đánh úp lại, phản phất trong miệng ngậm một khối huyền băng ngọc tủy. Chốc lát về sau, lạnh buốt cảm giác hoàn toàn biến mất, một cổ thiêu cháy cảm giác đánh úp lại, nhượng Vương đạo viễn tưởng lên năm đó luyện hóa xích dương chân hỏa lúc cảm giác. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, mặc dù Vương đạo viễn nhục thân cường hãn, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Mấy hơi về sau, thiêu cháy cảm giác thối lui. Nhất khẩu rượu hóa thành dòng nước ấm, theo yết hầu chậm rãi trượt xuống xuống dưới, toàn bộ thân thể đều ấm áp. Vương đạo viễn mãnh liệt mở ra mắt, quả nhiên là hảo tửu. Văn Thành Thiên ngạo nghễ cười cười, đó là, này rượu là hơn 3 vạn năm trước ta Văn gia lão tổ tông tại bên ngoài du lịch lúc, ngẫu nhiên gặp cổ tu sĩ đồng phủ được tới. Này hơn 3 vạn năm qua, ta Văn gia đối này tửu phương cải tiến mấy chục lần, mới có bây giờ hiệu quả. Thất tinh hải tu tiên giới đệ nhất mỹ tửu danh hào. Há lại lãng được hư danh. Tới, chúng ta làm này một vò. Vương đạo viễn cầm lên tửu đàn, cùng Văn Thành Thiên tửu đàn chạm một chút, sau đó hai người đều uống một hơi cạn sạch. Vương đạo viễn dư vị hơn 10 hơi thở về sau, mới thở vào một hơi, quả nhiên là hảo tửu, mặc dù đối với tu luyện trợ giúp không tính quá lớn, nhưng cái này khẩu vị, thật sự là nhất tuyệt. Thấy hắn không có mảy may men say, Văn Thành Thiên cũng tán dương, quả nhiên tửu lượng giỏi, ta Văn gia chi nhân tửu lượng phổ biến không sai. Có thể uống một vò băng hỏa thiêu, cũng có khối người. Nhưng uống xuống một vò băng hỏa thiêu. Còn có thể không bị một điểm ảnh hưởng, ta Văn gia trước mắt cũng chỉ có ta cùng Thái Thượng Nhị Trưởng Lão hai người mà thôi. Tửu lượng của ta cũng là ít gặp địch thủ, ngươi này băng hỏa thiêu còn nhiều ư. Nếu là có dư, liền bán ta vài hũ. Dạng này hảo tửu ta nếu là độc chiếm, chỉ sợ thập nhị thúc biết rõ phía sau phải tìm ta phiền toái. Văn Thành Thiên xách ra một cái túi trữ vật, yên tâm, sớm liền cho ngươi chuẩn bị hảo. Lần trước thấy Vương Thủ Nghiệp đạo hữu, liền biết rõ là cái hảo tửu chi nhân. Này băng hỏa thiêu tuy nhiên không tầm thường, nhưng xa không bằng bách quả nhưỡng trân quý. Hàng năm cũng có thể nhưỡng ra mấy trăm đàn tới. Nơi này có 20 đàn, liền đưa cho ngươi. Vương đạo viễn cũng không có chối từ, đều là đại thế lực, như thế điểm đồ vật không coi là cái gì. Tiếp nhận túi trữ vật, đa tạ, ta còn muốn trở về an bài tại Cô Tinh đảo thành lập thương phô sự tình, liền không tại này ở lâu. Văn Thành Thiên cũng chắp tay nói, đã như thế, ta cũng không lưu lại đạo hữu. Cô Tinh đảo bên kia có ta Văn gia Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, ta đã chào hỏi. Ngươi tại bên kia lựa chọn điếm phô thời điểm, có thể nhượng hắn hỗ trợ. Yên tâm, ta ở bên kia cũng dạo qua một đoạn thời gian. Vương gia tên tuổi tại Thất Tinh Hải tu tiên giới tuy nhiên còn không tính là nhiều vang dội, nhưng chấn nhiếp trụ cô Tinh đảo những cái kia tiểu thế lực, còn không thành vấn đề. Dứt lời, phi ra Vọng Hải lâu, thừa tọa phi thuyền hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Lần này hắn không có dấu dốt, lôi bằng phi chu hết tốc lực phi hành. 30 vạn dặm khoảng cách, chỉ dùng không đến 6 cái canh giờ. Phi thuyền rơi xuống về sau, Vương Đạo Ẩn liền nghênh lên tới. Nhị ca, ngài có thể tính trở lại. Ta hiện tại cần một ít ngũ giai luyện khí tài liệu, thế nhưng gia tộc bên này trong bảo khố không có, ta liền tưởng theo ngài trong tay lấy một điểm. Vương Đạo Viễn sững sờ, này là như thế nào? Tới thời điểm không trả nói chỉ cần không luyện khí, làm cái gì đều được ư. Vương Đạo Ẩn đầy mặt đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, mới nói ra, giường hỏng, ta lại luyện chế một cái ngũ giai pháp khí giường mới. Ha ha ha ha. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ lão đệ bả vai, không sai, có ngươi lão ca ta năm đó phong phạm. Dứt lời, cầm ra một cái càn khôn giới, nơi này là một ít ngũ giai hạ phẩm luyện khí tài liệu, cộng hữu hơn 1000 cân. Ngươi cầm đi luyện chế một cái rắn chắc giường lớn, tranh thủ sớm ngày cho vương gia lại tăng thêm một cái thiên linh căn hậu bối. Không phải, ta không có. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng đúng đúng, ta biết rõ, đều là ta mù đoán, đi luyện chế pháp khí giường lớn a. Vương Thủ Nghiệp theo gia tộc Thường Vụ Đường bên trong đi ra, cười nói, không nghĩ tới, Đạo Ẩn cái này thành thật hài tử thật đúng là khai khiếu. Đạo Ẩn là trung thực, lại không phải ngốc. Những cái kia song tu công pháp bên trong đều có tranh minh họa, này còn có thể không hiểu. Phía trước Thất Tinh Minh bên kia phái một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ qua tới, muốn kéo chúng ta vương gia nhập Thất Tinh Minh. Ta mang theo hắn đi Huyền Băng Đảo một chuyến. Hiện tại đạt thành hiệp nghị, chúng ta vương gia cùng văn gia về sau hội bán ra pháp khí cùng đan dược. Giao dịch nơi điểm liền phóng tại Cô Tinh Đảo, bên kia lân cận Lạc Nhật Uyên, đáy biển có đại lượng trân quý luyện khí tài liệu. Ở bên kia khai điếm phô, hẳn là hội có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là, bên kia cũng cần có người tọa trấn. Đạo Ẩn về sau muốn tới Ôn Tuyền đảo bên kia tọa trấn, Cô Tinh đảo bên kia sự tình, cũng chỉ có thể xin nhờ ngài lão. Vương Thủ Nghiệp một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, ta tại nơi nào đều một dạng, chỉ cần cho ta đầy đủ linh tuyền thủy cùng linh tửu. Làm gì đều được. Vương Đạo Viễn cầm ra túi trữ vật, này là từ văn gia nơi đó đào tới băng hỏa thiêu, ta phía trước uống một vò, vị còn không sai, so chúng ta gia bách quả nhưỡng đều cường được nhiều. Này rượu tính quá liệt, ngươi cũng đừng một lần uống quá nhiều. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận túi trữ vật, mở ra nhìn một chút, thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai, có hảo tử biết rõ tưởng lão thúc. Vừa tới thời điểm, ta liền nghe ngóng Thất Tinh Hải có cái nào linh tửu. Cơ hồ tất cả tình báo đều chỉ hướng văn gia băng hỏa thiêu. Đáng tiếc này đồ vật quá đắt, ta cũng không nỡ bỏ mua. Yên tâm a, nặng nhẹ ta còn là phân được rõ ràng. Tại Yến quốc đương 1-200 năm thừa tướng, ta còn cho tới bây giờ không có bởi vì uống rượu lầm qua sự tình. Vương Đạo Viễn lại cầm ra một cái càn khôn giới, nơi này là một cổ ngũ giai đỉnh phong kiếm khôi, ngươi dùng phân thân dưỡng hồn thuật, đem kia luyện chế thành phân thân. Thiên Phủ đảo đến Cô Tinh đảo có gần 100 vạn dặm, hiện tại Thất Tinh Hải tu tiên giới không thái bình, như là không có cao thủ che chở, phi hành chiến thuyền cũng không an toàn. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, yên tâm a, ta trong nội tâm có số. Ngài đi tìm mấy cái cơ linh tiểu bối. Chúng ta đi Cô Tinh đảo tìm điếm phô, đem Vạn Xuyên Thương hội thẻ bài đứng lên tới. Một cái canh giờ về sau, Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, mang theo 3 cái kim đan, cộng thêm chừng 10 cái tử phủ tộc nhân. Hướng đông nam phương hướng mà đi. Một ngày rưỡi về sau, lôi bằng phi chu liền đi tới Cô Tinh đảo phía trên không. Cô Tinh đảo bên này tán tu, cũng là có chút kinh ngạc. Dù sao, người bình thường có thể chưa thấy qua như thế hình thù kỳ quái, tốc độ còn khủng bố như thế phi thuyền. Lúc này, nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đằng không mà đến. Người này một bộ trung niên nhân bộ dáng. Thoạt nhìn niên kỷ không lớn. Đi vào lôi bằng phi chu phía trước, chắp tay nói, dám hỏi thế nhưng địa viêm quần đảo vương tiền bối đến. Vương Đạo Viễn hiện ra thân hình, là ta, ngươi là người phương nào? Này Nguyên Anh tu sĩ chắp tay nói, hồi tiền bối, ta là Văn Gia Văn Thành Lâm. Gia chủ truyền tin, nói là địa viêm quần đảo Vương Gia muốn ở chỗ này mở điếm phô, mệnh ta cấp Vương tiền bối đánh trợ thủ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, ta thân đệ đệ lấy Văn Gia thành tự bối tiểu thư, chúng ta cũng là đồng bối, không cần phải khách khí, xưng ta đạo hữu tức có thể. Văn Thành Lâm cầm ra mấy mai ngọc giản, vãn bối không dám. Này là Văn Gia danh nghĩa mấy chỗ không điếm phô, nếu là Vương tiền bối để mắt, tự tùy ý chọn mấy cái. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, này Văn Gia đảo là thật sẽ làm sự tình. Tại cô tinh đảo bên này tìm kiếm tân điếm phô, cũng không tính là quá mức phiền toái, nhưng tổng là hội chậm trễ điểm thời gian. Văn Gia này hỗ trợ chuẩn bị hảo, bản thân chỉ cần đi qua thu thập một chút, một hai ngày liền có thể khai trương. Hơn nữa, Văn Gia đều xuất thủ, cho điếm phô cũng tuyệt đối không kém. Nhận lấy điếm phô ngạch không có cái gì đáng ngại, hỗ trợ luyện chế phi hành chiến thuyền thời điểm dùng điểm tâm. Giá trị có thể đáng mười mấy gian điếm phô. Đã Văn Gia chủ có hảo ý, ta cũng không thể không nhìn được tốt xấu. Tiếp nhận ngọc giản về sau, liền tử tế xem xét đứng lên. Những này điếm phô vị trí đều không sai, đều tại phường thị trung tâm phụ cận. Đột nhiên, Vương Đạo Viễn nhìn đến nhất gia không sai điếm phô. Cũng không phải nói này điếm phô vị trí có bao nhiêu hảo, mà là cái này điếm phô bên cạnh là Tinh Minh Các. Lúc trước tới Lạc Nhật Quyên tìm kiếm lục giai thuần âm thuần dương linh vật, liền từng đến Tinh Minh Các tìm hiểu tin tức. Khi đó tự cảm giác này Tinh Minh Các không đơn giản. Cũng không phải nói Tinh Minh Các tin tức có bao nhiêu hảo. Chỉ là lúc ấy tiếp đãi hắn cái kia Nguyên Anh tu sĩ, trên thân có một cổ tinh thuần tinh thần chi lực ba động. Loại này ba động, Vương Đạo Viễn chỉ ở tinh hạch cùng Huyền Cửu Tiêu trên thân gặp qua. Một đám vương gia tử đệ theo phi thuyền bên trong xuống tới, Vương Đạo Viễn thu hồi phi thuyền, cười nói, liền muốn Tinh Minh Các bên cạnh cái kia nhất gia điếm phô. Vương tiền bối hảo ánh mắt, này địa phương xác thực không sai. Đoàn người hướng cái kia gian điếm phô đi đến, rất nhanh liền đi vào điếm phô trước cửa. Này điếm phô quét dọn được thập phần sạch sẽ. Một đám vương gia tử đệ tiến vào điếm phô, bắt đầu bố trí trong tiệm bày biện. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp cùng với Văn Thành Lâm đi vào thương phô hậu viện một cái động phủ bên trong, mở ra trận pháp cấm chế về sau, Vương Đạo Viễn hỏi, Văn Đạo Hữu biết được Tinh Minh Các chi tiết. Văn Thành Lâm sững sờ, tự hồ không nghĩ tới Vương Đạo Viễn sẽ hỏi như thế một cái chẳng dính dấp vấn đề. Lập tức nói ra, đảo là biết rõ một hai, này Tinh Minh Các bên ngoài là một cái phổ thông tình báo điếm phô, trên thực tế sau lưng có một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Hơn nữa, này mạng lưới tình báo cũng không phải độc lập, mà là lệ thuộc tại một cái thích khách tổ chức. Cái này tổ chức gọi Minh Long, nghe nói người sáng lập có được huyết nhãn Minh Long huyết mạch. Bất quá, cái này thế lực cũng không tính quá cường đại, không có nghe nói có hóa thần tu sĩ. Hơn nữa, bọn hắn hoạt động phạm vi, chủ yếu là tại Thất Tinh Hải Nam Bộ. Sở dĩ tại Cô Tinh Đảo thành lập Tinh Minh Các, cũng chỉ là vì thu thập Lạc Nhật Uyên bên này tình báo. Bởi vì Tinh Minh Các không dám đánh ta Văn Gia chủ ý, ta Văn Gia cũng một mực không có động hắn. Vương Đạo Viễn cầm ra hai khối lệnh bài. Giao cho Văn Thành Lâm. Người nói Minh Long tổ chức, lệnh bài là dài dạng này ư. Văn Thành Lâm nhìn nhất nhãn lệnh bài, không sai, này mọc ra huyết hồng sắc sông nhãn chân long, chính là huyết nhãn Minh Long. Cái này tổ chức bên trong, hạch tâm thành viên đại hào đều mang có long chữ. Trấn thủ nhất phương thành viên, tức thì có chứa giao chữ. Phổ thông thành viên đại hào đều mang có xà chữ. Chương 1095, đánh tan tâm lý phòng tuyến. Vương Đạo Viễn này hai khối lệnh bài, đều là lần đầu tiên tới Thất Tinh Hải thu hoạch được. Lúc trước, hắn tại Kỳ Trân Đảo đặt chân. Bởi vì cạnh tranh quý thủy chi tinh, đắc tội địa đầu xà hoàng gia. Hoàng gia phái ra thích khách ám sát hắn, về sau hoàng gia công tử lại cùng Minh Long thành viên cùng một chỗ truy sát. Vương Đạo Viễn hai lần phản sát, mới được tới này hai khối lệnh bài. Hắn lúc ấy liền ý thức đến, Thất Tinh Hải tồn tại một cái tổ chức ám sát. Dựa theo thu phục huyết ảnh kinh nghiệm, nếu là có thể đem cái này thích khách tổ chức cầm xuống, liền có thể nhanh chóng chưởng khống toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới hết thảy tình báo. Chỉ bất quá, về sau cái này tổ chức liền lại cũng không có thò đầu ra. Muốn thu thập bọn hắn, đều tìm không đến địa phương. Vương Đạo Viễn cũng có mặt khác sự tình muốn bề bộn, không công phu cùng một cái dưới mặt đất tổ chức phân cao thấp. Không nghĩ tới hiện tại có thu hoạch ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi một chút Tinh Minh các sự tình, dĩ nhiên đem Minh Long cái này thích khách tổ chức khiêng xả ra tới. Muốn dùng nhanh nhất tốc độ, chỉnh hợp Thất Tinh Hải tu tiên giới. Ngoài trừ tận lực nhượng Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo lưỡng bại câu thương bên ngoài. Thu phục Minh Long tổ chức cũng là rất trọng yếu một bước quân cờ. Bất quá, muốn thu phục cái này thế lực thật không đơn giản. Phía trước có thể cầm xuống Huyết Ảnh, dựa đến là Chu Loan thân phận, nhượng hắn có đánh vào địa phương nội bộ điều kiện. Trải qua mấy trăm năm cố gắng, mới rốt cục đem Huyết Ảnh thu vào dưới trướng. Có thể Minh Long tổ chức liền không hảo xử lý, Vương Đạo Viễn đối cái này tổ chức hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù muốn hạ thủ, cũng không có đột phá khẩu. Vương Đạo Viễn hỏi, Văn Đạo Hữu, ngươi biết này Minh Long tổ chức tổng bộ tại nơi nào ư? Đã mưu lợi không thành. Còn có thể nếm thử chém đầu. Như Minh Long tổ chức bên trong không có hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có thể nếm thử hỗn vào kia tổng bộ, đem Minh Long cao tầng toàn bộ cầm xuống. Văn Thành Lâm lắc lắc đầu, ta Văn gia không có như thế nào cùng Minh Long tổ chức đánh qua quan hệ, chỉ là biết rõ cái này tổ chức trọng tâm phóng tại Thiên Quyền, Thiên Toàn hai cái hòn đảo phía trên. Này hai cái hòn đảo cũng không có bị cái nào đại thế lực thống nhất, trên đảo các thế lực tranh đấu phi thường kịch liệt, như Minh Long dạng này tổ chức, có tương đối lớn sinh tồn không gian. Minh Long tổ chức hoạt động phạm vi còn là phi thường rộng. Tối bắc đến này Cô Tinh đảo, hướng nam phân bố càng rộng. Cả vạn ma quần đảo trung bộ, đều có hắn nhóm tung tích. Muốn nói bọn hắn tổng bộ ở nơi nào, vãn bối coi là, tại Thiên Quyền cùng Thiên Toàn hai tòa hòn đảo phía trên khả năng lớn nhất. Về phần kỹ lưỡng hơn tình huống, vãn bối cũng không biết. Minh Long tổng bộ khả năng tại Thiên Quyền đảo hoặc Thiên Tuyền đảo, bên kia là Thất Tinh Minh địa bàn. Hiện tại Thất Tinh Minh đang tại toàn lực chuẩn bị chiến tranh, tưởng hỗn vào bên kia, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Càng đừng nói sang bằng Minh Long tổ chức tổng bộ. Hiện tại nhìn tới, chỉ có thể buông tha cái này ý tưởng. Chém đầu không thành, còn phải dựa nước nóng nấu thanh hoa. Không nghĩ tới ta cùng Tinh Minh các còn có chút qua lại, tới đều tới, không tìm điểm phiền toái đảo là có chút không thể nào nói nổi. Văn Đạo Hữu tại này đợi chút, ta đi tìm Tinh Minh các chủ tâm sự. Văn Thành Lâm cười nói, ta gia điếm phô bên trong còn có chuyện cần vãn bối xử lý. Cũng liền không tại này ở lâu, cáo từ. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa ra điếm phô đại môn bên ngoài, sau đó liền thuận đường đi tới Tinh Minh các bên trong. Một thân hóa thần tu sĩ khí tức, cũng không có thu liễm mảy may. Lúc này, Tinh Minh các bên trong đi ra nhất danh nguyên anh hậu kỳ bạch y tu sĩ. Vương Đạo Viễn đối với cái này người cũng không xa lạ gì, đột phá hóa thần cảnh giới phía trước, hắn tới qua Tinh Minh các tìm hiểu tin tức. Lúc ấy chính là người này tiếp đãi. Khi đó hắn còn chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Mấy năm nay đi qua, hắn tu vi cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ. Bạch y tu sĩ chắp tay nói, tiền bối đại giá quang lâm, tiểu điếm bồng tất sinh huy, còn thỉnh tiền bối theo ta lên lầu. Có cái gì yêu cầu, chúng ta từ từ nói chuyện. Vương Đạo Viễn gật đầu, theo bạch y tu sĩ cùng đi đến tam lâu nhất gian mật thất bên trong. Bạch y tu sĩ mở ra các loại cấm chế về sau, Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu tu luyện tốc độ đảo là đủ nhanh, lúc trước ta hạ lạc Nhật Nguyên tìm kiếm thuần âm thuần dương linh vật thời điểm, đạo hữu còn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vài chục năm đi qua, đạo hữu tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách nguyên anh đỉnh phong cũng không xa. Bạch y tu sĩ sững sờ, tử tế suy tư trước mắt người là ai. Tu sĩ trí nhớ lực phi thường tốt, ấn tượng khắc sâu đồ vật, tuyệt đối sẽ không quên mất. Rất lâu về sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói, vãn bối nhớ tới, mấy chục năm trước một cặp nguyên anh đỉnh phong phu phụ. Đến đây tìm ta hỏi thăm Lạc Nhật Nguyên tình huống. Không tưởng vài chục năm đi qua, tiền bối tu vi đã như thế cao thâm, vượt xa bình thường hóa thần tu sĩ, thật đáng mừng. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần phải khách khí, ta đi vào nơi này, là tưởng cùng đạo hữu lại làm cái sinh ý. Bạch y tu sĩ cung kính nói, tiền bối thỉnh giảng, vãn bối định biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra nhất mạc cổ quái nụ cười, dám hỏi đạo hữu, Minh Long tổ chức tổng bộ tại nơi nào? Bạch y tu sĩ sắc mặt đại biến, hai tay nhẹ run rẩy. Này lời nói nhượng hắn đại kinh thất sắc. Mấy trăm năm dưỡng khí công phu, cũng không thể che giấu hắn kinh hoảng. Lúc này, hắn trong đầu nhấc lên phong bạo, nhanh chóng phân tích Vương Đạo Viễn lúc này mục đích, cùng với chính mình ứng đối kế sách. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu không cần kinh hoảng, cũng không cần phí tâm tư suy đoán ta mục đích, nói thẳng chính là. Bạch y tu sĩ thanh âm run nhẹ nhẹ, tiền bối nói đùa, vãn bối nhất giới tán tu, khai như thế nhất gia tiểu điếm phô, biết rõ tin tức cũng chỉ là cô tinh đảo phụ cận. Về phần này cái gì Minh Long tổ chức, vãn bối chưa từng nghe nói qua. Này là không thấy quan tài không rơi lệ à. Vương Đạo Viễn tiện tay ném ra hai khối lệnh bài. Bạch y tu sĩ xem xét, toàn bộ thân thể đều run rẩy đứng lên. Đại não một phiến chỗ trống, thật sự không biết nên nói chút gì đó. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, một cái tán tu, lại có được tinh thần chiến thể, tu luyện tốc độ còn nhanh như vậy. Đạo hữu nói chính mình là nhất giới tán tu, quả thực là có chút khiêm tốn. Lúc này bạch y tu sĩ trên mặt đã không có mảy may huyết sắc, toàn bộ ngây người như gà gỗ. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hóa thần tu sĩ như là thần minh giống như, tùy tiện nhìn thấu chính mình. Ẩn tàng cực thâm bí mật. Tại này người trước mặt không có chút nào che lấp mà hiển lộ ra tới. Vương Đạo Viễn bưng lên trên bàn một ly trà, nhấc lên chén nắp, một cổ thanh hương di tán ra tới. Dùng chén nắp gãy gãy phiêu tại phía trên lá trà, lộ ra màu hổ phách trà thang. Trà ngon, này trà tự hồ là thiên quyền đảo Ngọc Kính Hồ đặc sản Ngọc Kính Xuân. Hàng năm sản lượng cũng bất quá mấy trăm cân, lá trà tại thiên quyền đảo cũng đã bị đông đảo đại thế lực chia cắt hầu như không còn. Tại thiên quyền đảo phía trên không có cứ điểm đại thế lực, đều rất khó phân được đến. Văn gia cũng là thất tinh hải đếm được thượng hào đại thế lực. Bọn hắn trà có thể xa không bằng các ngươi Ngọc Kính Xuân. Nhìn tới, Minh Long tổ chức tổng bộ, liền tại thiên quyền đảo phía trên. Một cái không có danh tiếng gì dưới mặt đất tổ chức, tại xa xôi địa khu phân bộ, đều có thể có như thế trà ngon. Nhìn tới Minh Long tổ chức được đến Ngọc Kính Xuân nhưng không ít, thậm chí là vụng trộm có được chính mình trà viên. Cái kia Ngọc Kính Xuân chỉ có thể tại Ngọc Kính Hồ Đông Nam một góc phạm vi bất quá vài dặm địa phương tồn tại, nhìn tới Minh Long tổ chức tổng bộ, cách cái kia bên hẳn là không xa. Lúc này, bạch y tu sĩ song nhãn đã mất đi hết thảy thần thái. Hắn tại trong lòng gào thét, Minh Long đại nhân minh giám, tiểu nhân một điểm tin tức đều không có lộ ra à. Vương Đạo Viễn như thế kết luận, cũng có mơ hồ thành phần, chân chính nắm chắc cả một nửa đều không đến. Xem bạch y tu sĩ này bộ dạng, hẳn là mơ hồ 8-9 phần 10. Thấy hắn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đạo hữu không cần như thế kinh hoảng, ta nếu là tới trả thù, nho nhỏ tinh minh các tiện tay có thể diệt. Vốn là tưởng nghe ngóng một chút Minh Long tổ chức tin tức, bỏ đi các ngươi tổng bộ nói một cọc sinh ý. Hiện tại đoán ra tới, đảo là không hảo đi qua. Thất tinh minh đã đem 7 tòa đại đảo nghiêm mật chưởng khống, ta đi qua nhất định hội bị phát hiện. Vì nói một cọc sinh ý, cùng thất tinh minh đối nghịch, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Minh Long tổ chức xa tại thiên quyền đảo, đó là thất tinh minh nội địa. Muốn tại thiên quyền đảo đối Minh Long tổ chức chơi chém đầu hành động, chính mình cũng không có nắm chắc thoát thân. Chơi ngạnh không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể chơi mềm. Trước kiến lập lên liên hệ, từng bước thăm dò Minh Long tổ chức nội bộ tình huống. Lại nâng đỡ người thay mặt thượng vị, chậm rãi kéo gần hai đại thế lực quan hệ. Sau cùng lại nếm thử thay vào đó. Nghe Vương Đạo Viễn nói là muốn cùng Minh Long tổ chức làm sinh ý, mà không phải muốn diệt rơi Minh Long tổ chức, bạch y tu sĩ mới thoáng hồi thần. Tiền bối tưởng làm cái gì sinh ý, cứ việc phân phó. Chỉ cần ta tinh minh các có thể làm đến, tất nhiên sẽ thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Vương Đạo Viễn gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại thất tinh minh cùng huyết sa đạo đại chiến liên tục, cái gì đồ vật đắt tiền nhất. Bạch y tu sĩ có chút mê mang, không biết Vương Đạo Viễn lời nói hướng kia. Nhưng cũng chỉ có thể ngạnh da đầu nói ra, tự nhiên là tác chiến vật tư đắt tiền nhất. Vô luận là đan dược, pháp khí, còn là chiến thuyền dạng này đại hình pháp khí, mặc dù là chiến thuyền linh kiện, giá trị đều cực cao. Vì luyện chế những này tác chiến vật tư, đại bộ phận luyện đan sư, luyện khí sư đều bị trưng dụng, luyện chế phổ thông pháp khí cùng đan dược nhân thủ không đủ. Thực tế là tu luyện loại đan dược, đều có chút khuyết thiếu. Không thẹn là Minh Long tổ chức đắc lực can tướng, hiện tại xác thực là những này tài nguyên giá trị tối cao. Minh Long làm vì dưới mặt đất tổ chức, tổng bộ tại Thiên Quyền Đảo, lại có thể đem xúc giác đưa đến Thiên Tinh Đảo tới. Chắc hẳn căn cơ cũng không tệ. Phàm là dưới mặt đất tổ chức, trong tay nhất định nắm giữ lấy không ít hắc thị. Ta tưởng thông qua hắc thị, bán ra một ít vật tư. Lấy tu luyện đan dược vì chủ, bình thường pháp khí cũng có một ít. Đương nhiên, còn có thể bán ra một ít tác chiến tài nguyên. Không biết Minh Long tổ chức nắm giữ hắc thị, có thể nuốt vào nhiều ít. Bạch y tu sĩ nội tâm đã từ bỏ chống cự, thẳng lời nói, Minh Long tổ chức tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng có hơn 3 vạn năm lịch sử. Tại Thất Tinh Hải từng cái trọng yếu hòn đảo, đều thiết có lớn nhỏ không đều cứ điểm. Cứ điểm sở tại chỗ hắc thị, nhiều ít cũng nắm giữ một chút. Thất Tinh Hải tất cả trọng yếu hòn đảo hắc thị, đều có thể trở thành ta Minh Long tổ chức xuất hàng con đường. Hắc thị tại các cái tu tiên giới đều rất thường thấy, chỉ là Vương Đạo Viễn không có như thế nào tham gia qua. Chủ yếu là Vương Đạo Viễn lúc đầu liền đáp lên thần binh các cùng huyết ảnh này hai đầu tuyến, bên ngoài vật tư thần binh các rất nhiều. Về phần huyết ảnh, đó là hắc thị tổ tông. Thông qua huyết ảnh hệ thống, liền có thể đạt được tất cả hắc thị vật tư, thật sự không cần thiết mạo hiểm đi hắc thị. Duy nhất tham gia qua một tràng, còn là năm đó trúc cơ hậu kỳ tu vi lúc, tưởng đi dò xét hoàn tuyền bí cảnh. Tại Bảo Kính Hồ Ốc Đảo tham gia một cái trao đổi hội, tuy nhiên cái kia trao đổi hội tương đối trắng trợn, nhưng tính chất cùng hắc thị không có bao nhiêu khác nhau. Bình thường hắc thị giao dịch, phần lớn là loại này hình thức. Còn có chút ít hắc thị, là cùng phường thị không sai biệt lắm. Chỉ là vị trí cực kỳ ẩn nấp, không có thành thạo người dẫn, căn bản tìm không đến địa phương. Hắc thị đồ vật, nhiều ít dính điểm huyết, đại bộ phận đều không phải đứng đắn lai lịch đồ vật. Bởi vậy, thường xuyên có thể nhìn đến cực kỳ trân quý linh vật. Vương Đạo Viễn cười nói, bây giờ tu luyện tại nguyên giá cả bạo trướng, ta cũng không cùng ngươi nhóm nhiều muốn, ta bên này vật tư, lấy gấp 2 giá cả bán cho các ngươi. Linh thạch này đồ vật đối ta không nhiều ít tác dụng, cho ta dựa theo thị trường giá đổi thành ngũ giai thượng phẩm hoặc là lục giai linh vật. Nếu là đồ vật tốt, nâng giá mấy thành cũng không phải vấn đề. Còn sống hiếm thấy linh thực cũng hảo, nâng cao một ít giá cả cũng không có vấn đề. Các ngươi nếu là có bản sự, làm đến bán thần thú tể tử. Vậy càng hảo. Không hạn chủng loại, càng nhiều càng tốt. Linh châu không gian bên trong kim ngân san hô đã thành khí hậu, có thể dùng tới luyện chế rất nhiều trung pháp khí, nhưng chủng loại còn là quá ít. Tuy nhiên có thể theo văn gia cùng Thất Tinh Minh nơi đó đạt được một ít luyện khí tài liệu, nhưng cái này con đường đạt được tài nguyên thật sự quá ít. Tương lai muốn tranh bá, liền muốn có càng lớn tài nguyên con đường. Minh Long tổ chức nắm giữ đại lượng hắc thị, là một cái không sai con đường. Lấy Minh Long tổ chức thực lực, đem khan hiếm vật tư bán ra 3 năm lần giá cả cũng là lơ lỏng bình thường. Vương Đạo Viễn cho ra gấp 2 giá thị trường, đã xem như nhượng ra đại bộ phận lời. Về phần nguyên liệu, này đồ vật trước mắt không tính khan hiếm, tràng giá sẽ không quá cao. Minh Long tổ chức tốt xấu cũng hỗn mấy vạn năm, thủ hà hẳn là có thể nắm giữ một ít khoáng sơn, ổn định giá làm đến một ít tài nguyên, khẳng định không phải vấn đề. Chương 1096, lại gặp tinh thần chiến thể. Lúc này, Bạch Y tu sĩ cũng tại trầm tư. Phía trước bên ngoài tình huống hắn thấy được nhất thanh nhị sở, cũng biết rõ tới người chính là địa viêm quần đảo vương gia Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn đề ra cái này kế hoạch, hắn phi thường động tâm. Tuy nhiên Minh Long tổ chức đã từng phái người ám sát qua hắn, nhưng một cái hóa thần tu sĩ, tâm nhãn không đến mức như thế tiểu. Hơn nữa,